Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 58 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 58 của bộ truyện này. Tội thành, một tòa thành giam giữ người có tội. Trong lòng tất cả thôn dân của thôn trên đảo Sùng Dương này, tòa thành sau núi chính là cấm địa, không thôn dân nào dám bò qua sau núi để đi tới đây. Mà những đứa bé trong thôn từ nhỏ đã được cha mẹ dặn dò là không được đến sau núi chơi. Nếu là dám đi tới sau núi, đều phải chịu phạt một cách rất nghiêm khắc. Là thật hay là giả chứ? Trên mặt của Hoa Minh Minh lộ ra hoài nghi. Một tòa thành giam giữ tội phạm, chuyện này làm sao nghe rất là hư ảo, khó tin chứ. Anh nói, trong thôn trước đây đã có vài người mất tích. Những người này đều bị đưa vào tòa thành kia. Thế nhưng, ai dẫn bọn họ vào? Cuối cùng sẽ không phải tự chính họ đi vào chứ? Trần Trạch cũng đưa ra câu hỏi, nhưng mà trên mặt của Vương Thiên lại lộ ra kinh hoảng. Âm thanh lần thứ hai trở nên trầm thấp. Rốt cuộc, ai dẫn bọn họ đi vào, chúng tôi không biết. Chỉ là trong nhà của người mất tích đều xuất hiện một tấm bài bằng sắt. Bên trên có khắc một con số. Người đời trước nói, con số này chính là đại biểu cho số thôn dân bị đưa vào tòa thành kia. Vậy bây giờ, tổng cộng có bao nhiêu người bị đưa vào tòa thành rồi? Diệp Tử Du hiếu kỳ hỏi. Trên khối bài sắt hiện lên số 83. Người đó chính là cha của Trương Đại Bàng. Thục Kỳ, em cũng nên có ấn tượng chứ. Là tên mập sao? Trương Thục Kỳ nhớ lại một chút, lập tức liền nhớ tới Trương Đại Bàng trong miệng của Vương Thiên là ai. Anh ta cũng là bạn thuở bé của cô. Được rồi, những chuyện nên nói cho các người biết, tôi đều đã nói cho các người nghe. Thục Kỳ à, bây giờ em có thể dẫn theo những người bạn này của em xuống núi đi. Vương Thiên khuyên nhủ. Trương Thục Kỳ cũng có chút không biết nên làm sao, đưa mắt nhìn về Phương Minh cùng Diệp Tử Du. Anh Phương Minh? Diệp Tử Du hướng về Phương Minh mở miệng. Khóe mắt của Phương Minh hơi nheo. Thật ra hắn cảm thấy khá là tò mò với tòa thành này. Chẳng qua trước khi biết được sâu cạn của tòa thành này, cũng không cần đơn giản mạo hiểm. Nhất là trừ hắn ra, Diệp Tử Du các cô cũng chỉ là người thường. Đi về trước thôi, tiện thể điều tra rõ ràng tòa thành này rồi tính sau. Phương Minh đã có quyết định, mà sau khi Phương Minh mở miệng, những người khác đương nhiên không có ý kiến. Trên thực tế, Trương Thục Kỳ dám dẫn theo mọi người đến thám hiểm, cũng chính bởi vì biết Phương Minh không phải là người thường. Nếu như thật sự tòa thành này có điểm nguy hiểm gì, có Phương Minh ở đây rồi, các cô cũng an toàn một chút. Từ trên núi đi xuống, đoàn người Phương Minh trực tiếp đi về nhà của Vương Thiên. Gia cảnh của Vương Thiên trong thôn cũng coi như là không tồi. Cha của anh ta là thôn trưởng hiện nay. Cha của Vương Thiên không có nhà, trong nhà chỉ có mẹ Vương Thiên. Sau khi biết thân phận của Trương Thục Kỳ, bà trở nên cực kỳ nhiệt tình, lôi kéo Trương Thục Kỳ nói chuyện không ngừng, còn mang hết hoa quả trong nhà ra chiêu đãi. Tôi xem, mẹ của Vương Thiên này sợ là có dụng ý khác, đoán chừng là muốn Trương Thục Kỳ làm con dâu của bà ấy rồi. Trong lúc mẹ của Vương Thiên lôi kéo Trương Thục Kỳ nói chuyện, Hoa Minh Minh nhỏ giọng thì thầm một câu. Chỉ cần không chú ý giao giao của nhà tôi, vậy là được rồi. Phương Minh cùng Trần Trạch đồng thời đưa mắt nhìn về Hoa Minh Minh. Phương Minh liếc một cái, mà Trần Trạch thì giơ lên ngón tay giữa. Trong lòng hai người đều có chung một suy nghĩ. Rốt cuộc, nội tâm cùng da mặt của tên này dày tới cỡ nào mới có thể nói ra những lời không biết xấu hổ này. Từ đầu tới đuôi, Lăng Dao không hề có phản ứng gì với Hoa Minh Minh, mà ngay cả tên của Lăng Dao cũng là do Hoa Minh Minh lôi kéo làm quen với mấy cô gái, sau đó từ trong miệng của những cô gái mới biết được tên của Lăng Dao. Bây giờ lại biến thành người nhà của anh ta rồi, lại còn mở miệng kêu một tiếng Dao Dao ngọt xớt. Nếu như người không biết chuyện, chắc chắn thật sự cho rằng giữa hai người có quan hệ gì. Đi, đi ra ngoài hút điếu thuốc. Trần Trạch cùng Hoa Minh Minh, hai người đều là người nghiện thuốc, đi tới cửa thôn. Hai người vừa móc ra điếu thuốc, không ngờ cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh. Nơi đó có một đội ngũ đưa tang, phía trước đội ngũ chính là mấy người thổi kèn đám ma. Ai thật sự là xui mà. Hoa Minh Minh dập tắt điếu thuốc trong tay, xoay người đi về nhà họ Vương. Thấy Trần Trạch vẫn còn tò mò thì mở miệng nói, đừng xem, lão đầu tử nhà tôi nói không nên bay xem đoàn đưa tang. Sao vậy chứ? Nếu như đổi lại trước đây, Trần Trạch nhất định là xì mũi coi thường. Thế nhưng sau khi trải qua chuyện ở Thính Phong Nhai, hắn đã biết trên đời này có âm linh tồn tại, lập tức không dám ngang ngược, dập tắt điếu thuốc, theo Hoa Minh Minh đi vào trong nhà họ Vương. Nè, hai người không phải đi ra ngoài hút thuốc sao? Hút nhanh như vậy ư? Đường Diễm thấy Trần Trạch cùng Hoa Minh Minh đi vào nhanh như vậy, có chút nghi ngờ. Đừng nói nữa, thật sự là xui xẻo mà, bên ngoài có một đội ngũ đưa tang. Gần đây trong thôn này có người chết sao? Mẹ của Vương Thiên đang nói chuyện trời đất cùng Trương Thục Kỳ, nghe được lời nói của Trần Trạch, biểu tình trên mặt cũng hơi thay đổi một chút, lập tức giải thích. Trong thôn có một ông lão vừa mới mất. Ông lão già rồi, ra đi cũng là chuyện thường. Hơn nữa, đây là chuyện của người khác. Bọn họ những người từ bên ngoài vào trong này cũng không có tiện thảo luận. Chẳng qua không bao lâu sau, bên ngoài cửa nhà họ Vương đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Chuyện gì? Lại xảy ra chuyện gì rồi? Trần Trạch là người đầu tiên chạy ra ngoài, nhìn thấy tình huống trên đường lập tức hô. Không xong rồi, quan tài kia đổ rồi. Nghe được lời Trần Trạch hô, đám người Phương Minh cũng đều đi theo. Mà giờ khắc này trên đường, đội ngũ đưa tang đang loạn tung tùng phèo. Mấy người khiêng quan tài càng là sắc mặt trắng bệch. Về phần chiếc quan tài kia cũng lật nghiêng ngã trên mặt đất. Xong rồi, khiêng hòm quan tài gặp chuyện không may, đây là chết không nhắm mắt. Có người nói nhỏ, mà sắc mặt của những người khác cũng trở nên khó coi. Chẳng qua, sau đó một người đàn ông trung niên từ trong đội ngũ đi ra. Nói bậy cái gì chứ? Tôi xem là mấy người đại phúc bọn hắn uống rượu, phỏng chừng là do chân mềm mà ra thôi. Đại phúc là một trong 8 vị tương quân khiêng quan tài. Có nơi gọi người khiêng quan tài là tương quân, có nơi thì gọi là đại tiên. Bởi vì không phải ai cũng có thể khiêng hòm quan tài, nhất định phải là loại người có bát tự thật cứng. Trưởng thôn à, chúng tôi không uống rượu mà. Đại phúc vẻ mặt đau khổ, hắn cũng không muốn vác tiếng xấu này trên lưng. Dù sao chủ nhà còn chưa có trả tiền, nếu như hắn đeo tiếng xấu này trên lưng, chủ nhà kia sợ rằng sẽ trừ hết tiền của hắn mất. Một lần khiêng quan tài, hơn 200 tệ tiền lì xì cùng một bao thuốc. Đối với đại phúc, loại người chỉ kiếm tiền dựa vào việc nhà nông, thì khoản tiền này là không nhỏ. Hơn nữa, người bình thường cũng sẽ không thuê người khác khiêng hòm quan tài. Đừng nói nhảm, mau mau khiêng quan tài lên đi. Vương Quốc Đống thúc giục đám người đại phúc lần thứ hai khiêng hòm quan tài. Đám người đại phúc bắt đầu ngồi xổm người, nâng chiếc quan tài lên. Nhưng mà quan tài vừa mới nhấc lên, liền rơi xuống đất. Đám người đại phúc trực tiếp lăn qua một bên. Tiền này tôi không cần nữa đâu. Một người tương quân khiêng quan tài, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Nếu như nói lúc trước chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, vậy thì lần này giải thích ra sao? Bọn họ đều rất cẩn thận rồi. Cột gỗ không đứt, dây thừng không đứt, quan tài làm sao lại bị lật? Lúc khiêng quan tài, không thể để quan tài rơi xuống đất. Lúc trước quan tài rơi xuống đất đã khiến cho quỷ hồn của người chết bất mãn rồi. Trong số 8 vị tương quân, có một người tương đối lớn tuổi đi ra, cầm lấy một chồng giấy vàng mã ném xuống nơi quan tài ngã trên mặt đất, trong miệng cũng niệm một số tiếng địa phương kỳ quái. Trong miệng hắn lẩm nhẩm cái gì vậy? Ánh mắt của Trần Trạch nhìn về Vương Thiên, Đám người bọn họ ở đây không có ai hiểu tiếng địa phương. Về phần Trương Thục Kỳ chỉ ở đây lúc còn bé, căn bản cũng không biết nhiều. Hắn là đang nói chuyện với quỷ hồn của người chết, nói bọn hắn khiêng hồng quan tài gặp phải sai lầm. Ở đây không phải nơi thi thể của người an táng, hy vọng người có thể lần thứ hai khởi hành, cùng theo chúng tôi tiếp tục lên đường, đưa người đến nơi phong thủy bảo địa rồi chôn cất. Vương Thiên phiên dịch một chút, mà Diệp Tử Du thì nhỏ giọng một bên cạnh Phương Minh hỏi. Anh Phương Minh à, những lời này thật sự có tác dụng sao? Trong một số trường hợp, đúng là có tác dụng. Trên mặt của Phương Minh hiện ra một nụ cười. Đều nói người đã chết muốn nhập thổ vì an. Sau khi một người chết được đưa vào quan tài, sau đó được đưa ra khỏi nhà, trừ phi là tới mộ huyệt, bằng không tuyệt đối không thể để quan tài rơi xuống đất. Bởi vì một khi rơi xuống đất, rất có thể sẽ khiến cho quỷ hồn của người chết cho là đã tới phủ đệ ở âm phủ, vì vậy không đi tiếp. Cho nên, ở thời cổ đại, không phải ai cũng có thể ăn được chén cơm tương quân này. Không chỉ cần có bát tự cứng rắn, mặt khác còn cần phải có sức lực mạnh mẽ. Phải biết rằng đường núi không có dễ đi. Đa số mộ huyệt đều là nằm trên núi. Khi một cổ quan tài lên núi, có thể nghĩ chuyện đó khó khăn ra sao. Cho nên những người có thể làm tương quân đa số đều là người vất vả. Sau khi người đàn ông trung niên niệm một phen, mấy vị tương quân lần thứ hai ngồi xổm xuống, chuẩn bị đứng dậy khiêng quan tài. Nhưng mà lúc này đây còn chưa dơ quan tài lên, liền nghe được tiếng vỡ vụn thanh thúy của tấm ván gỗ. Lúc này đây, ngay cả người lớn tuổi kia sắc mặt đều trở nên khó coi. Cùng Vương Quốc Đống nhỏ giọng trao đổi vài câu. Cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, trực tiếp cởi bỏ sợi dây buộc trên bả vai, phủi tay không làm. Các người, đây là bảy người. Đây vốn dĩ không phải là người chết già bình thường. Người chết như thế nào có thể dễ khiêng quan tài như vậy? Những người khiêng quan tài như chúng tôi gặp được người nhà các người thật đúng là xui xẻo ba năm. Mấy vị tương quân khác nghe nói như vậy cũng liền trở nên giận dữ. Mặc dù bọn họ đi khiêng quan tài chính là vì muốn kiếm tiền, nhưng không phải loại quan tài gì bọn họ cũng đều khiêng. Bởi vì có một số loại quan tài bọn họ tuyệt đối không thể nào khiêng được. Hiện trường hỗn loạn huyên náo, mấy vị tương quân này hiển nhiên không phải người trong thôn. Bọn họ từ thôn bên cạnh tới, hai bên bắt đầu mắng một tràng tiếng địa phương, khiến cho đám người trần trạch cứ như đang lọt vào trong sương mù. Đây quả thật lạ. À, Phương Minh, sao lại qua bên kia rồi? Hoa Minh Minh đang muốn cảm khái vài câu, nhưng đột nhiên hắn phát hiện Phương Minh không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh quan tài. Mà nghe được lời nói của Hoa Minh Minh, bọn người Diệp Tử Du mới chú ý tới hướng đi của Phương Minh. Ê, cậu người trẻ tuổi này muốn làm gì? Hai bên đang tranh cãi ở Mỹ, đột nhiên phát hiện có người đưa tay đặt trên nắp quan tài, sau đó còn nhẹ nhàng gõ. Cả đám đều lộ ra kinh ngạc. Người nhà của người chết càng thêm tức giận, nhìn chăm chăm người chủ của bàn tay kia. Người chủ bàn tay này dĩ nhiên chính là Phương Minh rồi. Phương Minh đưa tay đặt trên nắp quan tài, vỗ vài cái. Đối mặt với ánh mắt tức giận của người nhà người chết, hắn ngược lại, lờ đỉnh từ tốn nói. Trì hoãn tiếp, liền thật sự tắt thở. Nghe được lời nói của Phương Minh, sắc mặt của Vương Quốc Đống, còn có người nhà của người chết, tất cả đều biến đổi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về mấy người này, rồi tiếp tục nói. Ông cụ đã lớn tuổi rồi, không thể chịu được hai lần ngã như vậy đâu. Lời của Phương Minh vừa nói ra khỏi miệng, trong số những người thân của người chết, có mấy người sắc mặt đột biến, vội vàng chạy về quan tài, trực tiếp đẩy nắp quan tài ra. Ngay khoảnh khắc khi nắp quan tài được đẩy ra, mọi người tại đây đều thấy rõ tình huống bên trong quan tài, bắt đầu ồn ào náo loạn hết lên. Trong quan tài, có một ông lão đang nằm nghiêng, sắc mặt trắng bệch, mặt nạ oxy bị rơi một bên. Tay của ông lão run run bung tung lấy mặt nạ oxy này, thế nhưng mãi mà không thành công. Chà! Trên gương mặt đám con cháu của người chết hiện ra vẻ khẩn trương, tranh thủ đỡ ông lão dậy. Không ngờ thật sự chưa chết. Mang theo bệnh dưỡng khí, đây không phải là giả chết sao? Những thôn dân này vô cùng phẫn nộ, không ngờ đám người nhà họ Trương lại lừa gạt bọn họ. Ông lão nhà họ Trương căn bản còn chưa chết. Người nhà này làm cái quái gì vậy chứ? Ông lão còn chưa chết, sao lại đặt ông ta vào trong quan tài? Trần Trạch cũng cảm thấy hiếu kỳ, đây là tình huống anh ta chưa từng gặp bao giờ. Tôi đã từng nghe nói nhiều nơi có một tập tục, đó chính là khi tuổi thọ của người già trong nhà đã tận rồi, vì để cho những người đó có thể sống tiếp, sẽ có tập tục diễn một màn giả hạ táng, khiến cho quỷ sai ở cõi âm cho rằng người già này đã chết rồi, như vậy có thể lừa dối mà sống lâu thêm một khoảng thời gian. Hoa Minh Minh đang nói tới những chuyện cha của hắn. Hoa Bắc Vinh đã từng nhìn thấy, lúc còn trẻ, Hoa Bắc Vinh chính là người chuyên thu mua đồ cổ. Ông ta đi đến rất nhiều nơi, cũng đã gặp qua rất nhiều tập tục đặc thù. Chuyện hạ táng này chính là một trong số những tập tục đó. Rương lão nhị, các người đây không phải là làm bậy quấy rối hay sao? Còn không nhanh nhanh đưa chú Rương ra ngoài, tìm bác sĩ khám xem chú ấy có gặp phải vấn đề gì không? Vương Quốc Đống cũng không biết nên khóc hay cười. Nhà họ Trương làm vậy thật sự khiến cho tất cả thôn dân đều mất mặt. Mệt cho ông ta còn giúp đỡ nhà họ Trương xử lý tang sự. Trưởng thôn, chúng tôi cũng là không còn cách nào khác. Trên mặt của Trương lão nhị hiện ra bất đắc dĩ. Chúng tôi làm vậy là vì không muốn cha tôi phải chịu tội. Lập tức phải đến phiên cha tôi rồi. Trưởng thôn à, chúng tôi không còn cách nào khác. Nghe được lời nói của Trương lão nhị, sắc mặt của Vương Quốc Đống biến hóa một chút, lập tức nặng nề thở dài một tiếng. Được rồi, đều đừng nói nữa, đưa chú Trương trở về đi. Người nhà họ Trương đưa ông lão trở về, các thôn dân kia mặc dù bất mãn, nhưng rốt cuộc cũng đều lần lượt tản đi. Nhưng mà ngay vào giao lộ cách đó không xa, có một bóng người đang còng lưng đứng nhìn. Sau khi nhìn rõ, cuối cùng liền xoay người chậm rãi rời đi. Quốc Đống, có khách tới nhà, chính là bé Hai, ông còn nhớ cô bé không? Vương Quốc Đống nghe được lời nói của vợ mình thì mới chú ý đến đám người Phương Minh. Rốt cuộc ánh mắt rơi vào trên người của Trương Thục Kỳ. Chính là bé Hai nhà bà nha. Dạ, chào bác Vương. Trương Thục Kỳ cười ngọt ngào tiến lên chào hỏi. Thật đúng là cháu rồi. Cháu đứa bé này đúng là con gái 18 thì thay đổi. Ngay cả chú thiếu chút nữa cũng không có nhận ra. Vương Quốc Đống cười ha ha một tiếng, thấy vợ mình nháy mắt ra hiệu, lại thấy con trai đang len lén nhìn Trương Thục Kỳ. Trong lòng của ông liền hiểu rõ, con trai mình hẳn là thích Trương Thục Kỳ, mà vợ mình cũng có ý nghĩ này. Đến đến, mọi người vào nhà đi, bên ngoài quá nóng rồi. Vương Quốc Đống kêu gọi mọi người vào sân. Chẳng qua đúng lúc này, Phương Minh lại trực tiếp mở miệng hỏi. Chú Vương, người nhà này vì sao phải khiến ông lão giả chết như vậy? Cháu thấy dựa vào những lời bọn họ nói lúc trước, hình như là có chuyện gì khó nói. Ánh mắt của Vương Quốc Đống nhìn về Phương Minh, ông ta có ấn tượng thật sâu với Phương Minh. Vừa rồi chính là chàng trai này đã mở miệng mới khiến chuyện của nhà họ Trương bị bại lộ. Hơn nữa, nếu như không nhờ có chàng trai này, sợ rằng chú Trương đã bị ngạt thở chết tươi trong quan tài. Nhưng dù vậy, Vương Quốc Đống vẫn không muốn nói ra chuyện của nhà họ Trương, bởi vì chuyện này có liên quan đến một bí mật to lớn của thôn xóm. Ai mà biết, mọi nhà đều có một chút việc khó nói. Người làm thôn trưởng như tôi đây không thể nào quản mấy việc riêng tư như vậy được. Thấy Vương Quốc Đống không đề cập tới, Phương Minh cũng là cười cười cho qua, không tiếp tục truy hỏi. Mà hắn cũng không nói cho Vương Quốc Đống, chuyện quan tài ngã trên mặt đất tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý làm như vậy. Nhà họ Vương có hai căn nhà. Một là căn nhà cũ ở trong sân, ngoài ra còn có một căn nhà mới. Tới chiều, mẹ của Vương Thiên liền đi về phía nhà mới, trải giường chiếu cẩn thận, cực kỳ nhiệt tình dặn dò bọn họ nhất định phải ở lại chơi thêm vài ngày. Phương Minh cùng Diệp Tử Du, hai người đón gió biển dạo bước trên bờ cát. Phương Minh à, em luôn cảm thấy thôn dân trên đảo này có chút không đúng, cứ như bọn họ đang che giấu một bí mật lớn nào. Diệp Tử Du không phải là một người nhiều chuyện, nhưng cô lại là một người thích quan sát. Những chuyện đã xảy ra trên đảo ngày hôm nay đều nói cho cô biết, đảo này có thể cất giấu một bí mật lớn. Có một tòa thành bị xưng là tội thành như vậy ở đây. Thôn này nhất định là có bí mật gì mà người ngoài không biết. Hơn nữa, chuyện quan tài bị ngã ngày hôm nay không phải là ngoài ý muốn đâu, là có người cố ý làm như vậy. Mục đích của người này, hoặc là muốn mọi người phát hiện trong quan tài còn có người sống, hoặc chính là muốn giết chết ông lão kia, khiến đối phương từ chết giả biến thành chết thật. Lời nói của Phương Minh khiến cho Diệp Tử Du cảm thấy kinh ngạc. Nếu nói như vậy, đảo này thật sự không đơn giản. Gió biển nổi lên mang theo tiếng sóng biển, mà đúng lúc này hai tai của Phương Minh đột nhiên dựng đứng, làm vẻ tỉ mỉ lắng nghe âm thanh. Diệp Tử Du cảm thấy khó hiểu một chút, thế nhưng không lâu sau cũng làm ra hành động giống hệt Phương Minh. Bên trong gió biển này có tiếng hát thanh thúy truyền đến. Tiếng chuông thanh thúy, vỏ sò xinh đẹp, đứa bé xinh xắn ngồi thành hàng. Tiếng đứa bé hát bài đồng dao vang lên khiến cho Diệp Tử Du cảm thấy khó hiểu. Đã trễ như vậy rồi, còn có đứa bé đến hát bên bờ biển hay sao? Cha mẹ đứa bé sao lại vô tâm như vậy? Ánh mắt của Phương Minh cũng dừng ở một phương hướng, trong mắt co rút. Hắn có thể thấy rõ ràng phía trước có một bóng người đang đứng bên bờ biển. Chúng ta cùng nhau nắm tay đến lấy vỏ sò nhìn sóng biển. Đứa bé mang vớ trắng đi vào trong biển, đứa bé lưng cõng búp bê vùi vào trong cát. Một cái nha, hai cái nha, ba cái nha, bốn cái nha, năm cái nha, sáu cái nha, xoay vòng quanh, vỗ vỗ tay, hay ya, lại ngã xuống ba cái. Một cái nha, một cái bị đưa đi, một cái nha, một cái bị giam, còn có một cái nha đã trở về, đã trở về. Giọng ca ngây thơ vui vẻ của bé gái vang lên, nhưng mà nội dung bên trong ca từ lại khiến cho Diệp Tử Du cảm thấy có chút sợ. Phương Minh nhíu mày, sau một khắc liền chạy nhanh tới phía trước. Song khi hắn chạy đến vị trí nơi đã nhìn thấy bóng người, là phát hiện nơi đó không có một ai. Âm thanh của bài đồng dao cũng biến mất rồi, toàn bộ bờ biển chỉ còn lại tiếng sóng biển. Nếu như đổi lại là những người khác, phỏng chừng còn cho rằng mình bị ảo giác. Anh Phương Minh, vừa rồi là có cô bé đang hát đúng không? Diệp Tử Du đuổi theo, chưa dám xác định mà hỏi. Nhưng mà Phương Minh lại lắc đầu. Anh cũng chưa dám xác định, chẳng qua hiện nay anh có thể chắc chắn một điều, thôn này đúng là không đơn giản. Bởi vì bài đồng dao này xuất hiện khiến Phương Minh cùng Diệp Tử Du không có hứng thú tiếp tục đi dạo. Hai người đi về phía nhà mới của nhà họ Vương. Thế nhưng, đang lúc đi trên đường, đột nhiên thấy rất nhiều thôn dân cùng nhau chạy về một phía. Trong số này cũng có Vương Quốc Đống. Phương Minh à, trong nhà ông già giả chết ngày hôm nay dường như có chuyện rồi, chúng ta cùng đi xem đi. Đám người Trần Trạch cũng ở đây, thấy Phương Minh cùng Diệp Tử Du đi về, Trần Trạch nói đơn giản một chút. Thì ra mới vừa rồi có người chạy tới nhà mới của nhà họ Vương tìm Vương Quốc Đống, nói là nhà họ Trương đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đi thôi. Phương Minh gật đầu, đoàn người đi theo sau thôn dân hướng về nhà họ Trương. Nhà họ Trương ở một góc trong thôn, lúc này đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều thôn dân vây quanh cửa nhà. Sau khi đám người Phương Minh chạy tới, những thôn dân này chỉ vẫn vây quanh cửa lớn của nhà họ Trương nghị luận ầm ĩ. Nguyên một đám trên mặt đều hiện ra sợ hãi. Mặc dù ở đây, thế nhưng không người nào dám tới gần. Chen qua đám đông, ánh mắt của Phương Minh nhìn về bên trong cửa lớn nhà họ Trương. Vừa nhìn, trong mắt của hắn liền co rút. Bên trong cửa lớn nhà họ Trương, ông lão giả chết kia lúc này đang ngồi thẳng đờ trên mặt đất, cả người ướt đẫm, mà quỷ dị nhất là trên chân của ông lão dĩ nhiên còn mang theo một đôi vớ màu trắng. Con người của ông lão trợn tròn, nét mặt già nua cực kỳ vặn vẹo, phảng phất như lúc còn sống ông đã nhìn thấy một màn vô cùng đáng sợ, khiến cho ông hỏng mất. Phương Minh à! Diệp Tử Du đang đứng một bên đột nhiên kéo góc áo của Phương Minh, sau đó nhẹ giọng nói: Anh có còn nhớ bài đồng dao chúng ta vừa rồi nghe trên bờ biển hay không? Trong mắt của Phương Minh co rút, trong đầu nhanh chóng nhớ lại một câu hát bên trong bài đồng dao: Chúng ta cùng nhau nắm tay, đến lấy vỏ sò nhìn sóng biển. Đứa bé mang vớ trắng đi vào trong biển, đứa bé lùng tổng búp bê vùi vào trong cát. Đứa bé mang vớ trắng đi vào trong biển. Ông lão kia mang vớ trắng, mà quần áo trên người cũng là ướt đẫm, giống như vừa ngâm trong nước. Hình dạng của ông lúc này giống y như một câu kia trong bài đồng dao. Điểm khác biệt duy nhất là đứa bé biến thành một ông già. Trên gương mặt của đám người nhà họ Trương hiện ra thống khổ, nỉ non tự hỏi: Vì sao không thể tránh thoát? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lúc này Vương Quốc Đống cũng đi vào bên trong cửa lớn nhà họ Trương. Phương Minh do dự một chút cũng đi vào theo. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Quốc Đống mở miệng hỏi. Trưởng thôn à, sau khi cha tôi ăn cơm tối xong, một người ngồi trong sân hóng gió. Chúng tôi cũng không quá để ý, thật không ngờ mới chỉ 10 phút cha tôi đã trở thành như vậy rồi. Trương lão nhị sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút lóe lên. Trưởng thôn à, ngày hôm nay lúc trở lại, cha tôi liền nói cho chúng tôi biết, lúc này đây ông ấy là tránh không thoát. Đừng nói bậy! Vương Quốc Đống cắt đứt lời nói của Trương lão nhị, nhưng mà đúng lúc này giọng nói của Phương Minh lại vang lên. Chúng ta cùng nhau nắm tay, đem lấy vỏ sò nhìn sóng biển. Đưa bé mang vớ trắng đi vào trong biển, đưa bé lừng cổng búp bê vùi vào trong cát. Ngay khoảnh khắc khi nghe thấy Phương Minh niệm bài đồng dao, sắc mặt của Vương Quốc Đống thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt nhìn Phương Minh chòng chọc. Nhưng mà Phương Minh không để ý, chỉ nói: Đây là bài đồng dao tôi vừa nghe thấy trên bãi biển. Chú Vương, tôi cảm thấy ông nên nói hết mọi chuyện ra đi, bởi vì rất có thể còn có người phải chết. Ánh mắt sáng rực của Phương Minh nhìn chăm chăm Vương Quốc Đống. Không phải hắn nói chuyện giật gân, bởi vì nếu theo dựa vào nội dung của bài đồng dao, đây mới chỉ là bắt đầu. Đứa bé mang vớ trắng đi vào trong biển, bé trai lưng cõng búp bê vùi vào trong cát. Nếu như ông lão nhà họ Trương ứng nghiệm bế trước của câu đồng dao, như vậy sau này sẽ còn có người phải chết. Hơn nữa, cách thức tử vong hẳn là có liên quan tới cát. Ánh mắt của Vương Quốc Đống nhìn chăm chăm Phương Minh. Hai người nhìn nhau vài giây, rốt cuộc ông ta nói: Một bài đồng dao mà thôi, có cái gì đáng kinh ngạc đâu. Rất hiển nhiên, đến lúc này rồi mà Vương Quốc Đống vẫn không có ý định nói rõ ràng mọi chuyện cho những người ngoài như Phương Minh. Điều này khiến Phương Minh cảm thấy hơi nghi hoặc. Rốt cuộc là bí mật như thế nào mới có thể khiến cho Vương Quốc Đống kín miệng như vậy? Trưởng thôn à, không xong rồi, nơi cửa miếu cũng có người chết. Đúng lúc này, ngoài cửa nhà họ Trương lại truyền tới tiếng la. Nghe nói như vậy, sắc mặt hai người Phương Minh cùng Vương Quốc Đống đồng thời thay đổi, gần như đồng thời rời khỏi nhà họ Trương, trực tiếp chạy về phía cửa miếu. Nơi cửa miếu lúc này đã có không ít người tụ tập, tất cả mọi người đều vây quanh một đống cát trước cửa miếu, bởi vì giờ khắc này trên đống cát có một người đàn ông trung niên đang nằm. Trên mặt, lỗ tai, trong lỗ mũi, khắp nơi đều phủ đầy cát. Trưởng thôn, khi chúng tôi tới đây liền phát hiện Lục Nguyệt Cẩu té ở nơi này, úp mặt xuống đất. Chúng tôi lật hắn lên mới phát hiện ra người này đã không còn thở. Lục Nguyệt Cẩu là biệt hiệu của người đàn ông trung niên, bởi vì sinh năm chó, hơn nữa còn sinh ra vào tháng 6, cho nên thôn dân trực tiếp gọi hắn là Lục Nguyệt Cẩu. Câu thứ hai trong bài đồng dao cũng đã ứng nghiệm rồi. Phương Minh à, em cảm thấy chuyện này không đơn giản đâu. Anh còn nhớ rõ câu tiếp theo của bài đồng dao không? Diệp Tử Du chạy tới sau, thấy người đàn ông trung niên nằm trên đống cát, liền nhỏ giọng nói một câu bên tai của Phương Minh. Một cái nha, hai cái nha, ba cái nha, bốn cái nha, năm cái nha, sáu cái nha. Xoay vòng quanh, vỗ vỗ tay. Hay da hay da, lại ngã xuống ba cái. Nét mặt của Phương Minh cũng trở nên lạnh như băng, trực tiếp đi tới trước mặt của Vương Quốc Đống. Đã có hai người chết rồi. Câu tiếp theo của bài đồng dao là cái gì, ông hiểu rõ hơn tôi. Tiếp tục để người khác chết thì không chỉ đơn thuần là một hai người. Vương Quốc Đống nghe lời nói của Phương Minh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng mà vẫn mím môi không nói một lời. Chú Vương à, chú hãy nói mọi chuyện cho Phương Minh đi. Phương Minh, anh ấy rất là lợi hại, còn có một số bản lĩnh đặc thù. Trương Thục Kỳ cũng theo sau mở miệng. Thôn này có hồi ức khi còn bé của cô. Cô không muốn nhìn thấy thôn dân lần lượt chết đi như vậy. Những thôn dân khác lúc này đều đưa mắt hướng về Vương Quốc Đống. Một ít thôn dân đã lớn tuổi, nét mặt phức tạp, mà những thôn dân trẻ tuổi hơn một chút thì nét mặt mờ mịt. Bài đồng dao mà Phương Minh đã hát này bọn họ cũng từng nghe qua, hơn nữa còn là từ nhỏ đã được nghe qua, thậm chí có thể nói mỗi người đều biết ngâm nga vài câu. Thế nhưng mỗi lần bọn họ ngâm nga bài đồng dao này liền bị trưởng bối trong nhà phát hiện ra, đánh cho một trận tơi bời. Nhưng bọn họ không để bài đồng dao này trong lòng. Đồng dao chính là đồng dao, lại liên quan gì đến người chết? Nghe xong lời nói của Trương Thục Kỳ, ánh mắt của Vương Quốc Đống dừng trên người Phương Minh, đánh giá một hồi. Nét mặt cũng trở nên mềm mỏng hơn. Một lúc sau, ông mới thở dài một hơi. Tất cả mọi người, giải tán đi. Vương Quốc Đống rất có danh vọng trong thôn. Nguyên nhân là vì cha của ông ta chính là trưởng thôn tiền nhiệm. Có thể nói, nhà họ Vương rất được thôn dân địa phương tôn kính. Ông chỉ mới mở miệng, những thôn dân này tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng đều nghe lời rời đi. Cuối cùng, cửa miếu chỉ còn Vương Quốc Đống và đám người Phương Minh. Tiểu Thiền, con cũng về nhà đi. Về cùng mẹ con, đừng để cho bà ấy sợ. Vương Thiền nghe thấy lời cha mình, hiếm có khi không nghe lời. Cha, con cũng muốn biết bên trong làng của chúng ta rốt cuộc có bí mật lớn ra sao. Thế nét mặt bướng bỉnh của con mình, nét mặt Vương Quốc Đống có chút phức tạp. Một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Cậu nói cậu có bản lĩnh đặc thù, vậy có thể để cho tôi thấy trước một chút không? Hơn nữa, tại sao cậu cảm thấy hứng thú đối với bí mật của thôn này? Ánh mắt của Vương Quốc Đống nhìn về Phương Minh, mà Phương Minh chỉ mỉm cười. Tôi thuần túy là hiếu kỳ, mặt khác cũng không muốn nhìn thấy nhiều người chết đi như vậy. Về phần bản lĩnh của tôi mà nói, tôi nghĩ một màn ba ngày kia đã có thể chứng minh rồi. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, ánh mắt của Vương Quốc Đống hơi lóe, rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên ông đang tự hỏi. Một lúc sau, ông cắn răng nói. Đi, tôi sẽ nói cho các người biết. Tuy rằng chuyện này nói ra có chút mất mặt, nhưng rốt cuộc là người của thôn chúng tôi đã phạm phải tội nghiệp. Hôm nay đã tới lúc báo ứng. Báo ứng? Vương Thiên có chút không giải thích được. Người trong thôn đã làm chuyện gì? Vì sao lại gặp báo ứng? Chuyện này phải nói từ 60 năm trước. Khi đó cả quốc gia lúc vừa mới trải qua 3 năm thiên tai. Cuộc sống thời đại đó khổ cực như thế nào? Tôi tin mọi người cũng đã nghe được từ lời của cha mẹ rồi. Nghe thấy Vương Quốc Đống nhắc tới 3 năm thiên tai, Đường Diễm lập tức tiếp lời. Chuyện này cháu sẽ giải thích. Kỳ thực nó chính xác hơn là 4 năm. 4 năm này cuộc sống của dân chúng trôi qua rất cực khổ. Cuối cùng số người chết đói cũng lên tới con số thiên văn vô cùng khủng bố rồi. Đúng như vậy. Những năm đó quá là cực khổ, khắp nơi đều là hạn hán. Chẳng qua đảo Sùng Dương của chúng tôi lại may mắn hơn nhiều, bởi vì ven biển nên không đến mức khổ cực chết đói như những nơi khác. Chẳng qua cũng chính vì điều này, lúc đó có rất nhiều nạn dân trong nước đều muốn đến sống trên đảo. Vương Quốc Đống bắt đầu tiến nhập hồi ức. Thời điểm đó, đa số dân chúng đều rất là thuần phát. Nhìn thấy nạn dân khổ cực đều sẽ thương xót mà cho bọn họ một ít thức ăn. Thậm chí còn xây một nơi riêng chuyên đón nạn dân tới. Có thể nói, ngay từ đầu đều rất tốt. Nhưng mà đến sau này, những nạn dân nghe thấy phong thanh rồi tìm tới ngày càng nhiều. Thế nhưng, lương thực trên đảo lại có hạn. Hơn nữa những nạn dân này đến đã khiến cho cuộc sống yên tĩnh trên đảo bị đánh vỡ. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, một thăng gạo là ân, một đấu gạo là thù. Khi một người đói khổ lạnh lẽo, cho hắn một chén cơm, hắn sẽ rất cảm kích. Nhưng nếu như tiếp tục cho hắn thêm một chén, hai chén mà nói, hắn liền sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, hơn nữa còn cảm thấy cho quá ít. Trong hiện thực, tình huống như vậy không hiếm thấy. Khi trợ giúp một người nào đó, lần đầu tiên trợ giúp, đối phương hẳn sẽ rất cảm kích. Lần thứ hai thì lòng biết ơn của đối phương sẽ nhạt đi. Sau khi tới lần thứ nợ, đối phương sẽ lẽ thẳng khí hùng nghĩ, đây là điều đương nhiên. Mãi tới khi người ta không giúp, thậm chí đối phương sẽ oán hận ở trong lòng. Thời Tam Quốc, có một cô gái tên là Triệu Cơ xuất giá. Mẹ của cô ấy dặn dò cô, tới nhà chồng rồi, nghìn vạn lần không nên làm việc tốt. Triệu Cơ không giải thích được, liền hỏi mẹ mình, con không làm việc tốt, vậy con làm chuyện xấu sao? Mẹ của Triệu Cơ lập tức trả lời, chuyện tốt cũng không thể làm, chớ nói gì là chuyện xấu. Hàm nghĩa của những lời này không phải không được làm việc tốt, nhưng chỉ sợ khi làm nhiều việc tốt rồi sẽ khiến đối phương tập mãi thành thói quen, thậm chí cho rằng trời sinh nên làm như vậy. Một ngày nào đó không làm nữa, liền sẽ phải gánh chịu bất mãn của người nhà chồng. Đảo Sùng Dương khi đó đã lọt vào tình huống như vậy. Những nạn dân này nghĩ thôn dân trên đảo quá hẹp hòi. Rõ ràng thôn dân có nhiều lương thực dư thừa. Vì sao chỉ cho bọn họ có tí tẹo như vậy? Hơn nữa, mỗi lần ra biển có thu hoạch lớn, phân cho bọn hắn một ít hải sản thì có làm sao? Lần đầu tiên, nạn dân cùng thôn dân xuất hiện ẩu đả. Cũng là bởi vì nạn dân len lén lái một con thuyền đánh cá của thôn dân ra ngoài đánh cá. Đây là ngòi nổ đầu tiên. Từ đó về sau, thôn dân cùng nạn dân thật giống như hai bộ lạc có thù oán sâu đậm. Song phương nhìn nhau không vừa mắt, ẩu đả là việc bình thường như cơm bữa. Có thể nói, khi đó quan hệ của song phương vô cùng khẩn trương, mà đám nạn dân vì tăng cường thực lực của chính mình, cũng không ngừng tìm nạn dân bên ngoài gia nhập vào. Mắt thấy, lực lượng của nạn dân muốn vượt lên trước thôn dân địa phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong nạn dân đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng. Ôn dịch. Một nạn dân mới lên đảo bị nhiễm ôn dịch, mà lúc đó đám nạn dân cũng không phát hiện ra. Đến khi bọn họ phát hiện thì đã muộn rồi, toàn bộ nạn dân đều bị lây nhiễm. Loại ôn dịch này có năng lực truyền bá rất đáng sợ. Sau khi thôn dân địa phương biết những nạn dân này đều bị nhiễm ôn dịch, liền vô cùng hài lòng. Bởi vì bọn họ ước gì những nạn dân này tất cả đều chết đi. Chẳng qua, ngoài vui mừng còn có chút bận tâm, bởi vì bọn họ cũng sợ lây nhiễm ôn dịch này. Cuối cùng không biết trong thôn ai đã đưa ra kiến nghị thiêu cháy hết thi thể của số nạn dân này, mà đề nghị này chiếm được sự đồng ý của tất cả mọi người trong thôn. Một cây đúc lớn thiêu chết tất cả nạn dân, đối với các thôn dân mà nói, bọn họ chỉ là hỏa thiêu lũ cường đạo đến cướp đồ ăn của họ mà thôi. Huống chi, những người này đã bị nhiễm ôn dịch, vốn là không sống được bao lâu. Một cây đuốc thiêu chết ngược lại có thể giúp cho bọn họ giải thoát. Đốt chết nạn dân! Trên mặt của mọi người Diệp Tử Du đều lộ ra khó tin. Mặc kệ những nạn dân này có phải là bị nhiễm ôn dịch hay không, nhưng hành vi của những thôn dân này quá là tàn nhẫn. Nhất là nghĩ tới những nạn dân này bị lửa thiêu sống, các cô cảm thấy không đành lòng. Lúc đó cừu hận của song phương đã lên tới mức đỉnh điểm. Dưới cơn nóng giận, con người có thể làm bất cứ chuyện gì. Vương Quốc Đống cười khổ nhưng mà không biện giải nhiều, bởi vì đây đúng là thôn xóm bọn họ phạm phải tội nghiệp. Sự tình sợ rằng không chỉ như vậy đâu. Phương Minh mở miệng, Vương Quốc Đống nhắc tới phóng hỏa thiêu chết nạn dân. Nhưng cái đó và nội dung bên trong bài đồng giao không giống nhau. Nếu như vẹn vẹn chỉ là chuyện này, thì không có chuyện về sau rồi. Nét mặt của Vương Quốc Đống trở nên phức tạp, trầm ngâm hơn một phút đồng hồ mới tiếp tục nói. Một tháng sau, các thôn dân đột nhiên phát hiện trong nhà một quả phụ của thôn dân có hơn 7 đứa bé. Bởi vì quả phụ này ở tại ven biển, hơn nữa nơi bà ta ở còn rất vắng vẻ. Bình thường thôn dân vì tỳ hiềm cũng rất ít khi qua bên kia, cho nên thẳng đến một tháng sau mới phát hiện ra 7 đứa bé này. 7 đứa bé? Hẳn là mấy đứa bé của nạn dân kia đi. Phương Minh nghe thì nhìn về Vương Quốc Đống phỏng đoán nói. 7 đứa bé này đã được quả phụ mang ra ngoài trước khi thôn dân bị hỏa thiêu. Sau đó, bà ta len lén giấu bọn nhỏ trong nhà mình. Thôn dân cũng chỉ vô tình mới phát hiện ra những đứa bé này. Dưới tình huống bình thường, quả phụ vẫn luôn không cho mấy đứa bé này ra khỏi cửa. Nhưng mà ngày đó là sinh nhật của một đứa bé. Quả phụ đưa đứa bé đến bờ biển chơi, lúc này mới bị thôn dân phát hiện ra. Biển thật xinh đẹp, tiếng chuông lanh lảnh, vỏ sò xinh xinh. Rất nhiều em bé dễ thương ngồi xếp hàng. Bên bờ biển, một người phụ nữ dẫn theo lũ trẻ nhỏ ngồi chơi trên bờ. Tất cả ngồi thành một hàng, nghe người phụ nữ kể chuyện của Hải Dương. Không bao lâu, người phụ nữ hình như là quên mang theo một thứ gì. Dặn dò bọn trẻ vài câu rồi vội vàng đi vào trong nhà. Nhưng mà người phụ nữ không biết là trên bờ biển cách đó không xa, dưới một cái cây, có mấy ánh mắt nhìn chăm chăm. Sau khi thấy cô rời đi, mấy người này liền đi về phía lũ trẻ. Những người đàn ông này cầm theo một ít thức ăn, đồ đạc, cười ha hả, phân cho bọn nhỏ. Bọn nhỏ nhận thức ăn, ba đứa ăn tại chỗ, những đứa khác nhớ lời của người phụ nữ, không thể ăn đồ của người lạ. Những đứa nhỏ sau khi ăn hết thức ăn liền ngã trên mặt đất. Mấy đứa khác liền cảm nhận được sợ hãi. Một đứa bé chạy về bãi biển. Một đứa bé bị sẩy chân ngã rầm trên mặt đất khi trốn chạy. Mấy tên đàn ông dẫm chân lên đầu nó, khiến cho lỗ mũi, miệng của đứa bé bị cát tràn ngập. Một lúc sau không còn cử động được. Mà cũng chính vào lúc này, người phụ nữ đã quay trở lại, nhìn thấy mấy người kia hung ác. Người phụ nữ liều mạng tiến lên muốn bảo vệ lũ trẻ. Nhưng một người phụ nữ yếu đuối như cô làm sao là đối thủ của lũ người hung ác. Người phụ nữ bị đánh ngã trên mặt đất. Chỉ nhìn thấy có hai đứa bé bị lũ người hung ác bắt đi. Một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa, năm đứa, sáu đứa. Xoay vòng, vỗ vỗ tay, hey hey, có ba đứa ngã rồi. Diệp Tiểu Du nhẹ giọng hát lên bài đồng giao. Ba đứa bé ngã xuống chính là ba đứa bé ăn thức ăn có độc. Một đứa bị đưa đi. Một đứa bị giam. Còn có một đứa đã trở về, đã trở về. Nghe Diệp Tiểu Du hát vang, trên mặt bọn người trần trạch đều lộ ra nghi hoặc, bởi vì bọn họ chưa từng nghe qua bài đồng giao này. Bất quá khi Diệp Tử Du giải thích cho bọn họ, từng người trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Một bài đồng giao nghe vui như vậy, không ngờ lại ẩn chứa sự tình tàn nhẫn như thế. Nhưng mà bài đồng giao này là ai hát? Đám người trần trạch chỉ cảm thấy run sợ, trách không được Vương Quốc Đống không muốn nói cho người khác biết chân tướng. Thì ra tổ tiên bọn họ làm ra loại chuyện tàn nhẫn này. Bài đồng giao này được truyền tới từ khi nào tôi cũng không biết. Chỉ biết là từ 20 năm trước, lũ trẻ trong thôn đột nhiên biết bài hát này. Hỏi bọn nhỏ là ai dạy cho chúng, bọn nhỏ cũng nói không biết. Sao lại vậy? Chẳng lẽ lũ trẻ này tự biết ư? Dù sao cũng phải có người dạy bọn họ hát chứ. Hoa Minh Minh có chút không tin, bởi vì cái này không phù hợp với lẽ thường. Trên thực tế chính là như vậy. Bọn nhỏ căn bản là nghĩ không ra làm sao biết bài đồng giao này. Điểm này không cần hoài nghi. Thứ nhất, bọn nhỏ không biết nói láo. Thứ hai, từ khi đó chính là một trong những đứa bé biết hát bài đồng dao. Vương Quốc Đống mang trên mặt nét cười khổ. Khi đó ông đang là con nít, nhưng ông căn bản nghĩ không ra là lúc nào biết bài hát đồng dao này, cũng không nhớ nổi là ai dạy chính mình hát. Thật giống như bài đồng dao này xuất hiện tự nhiên trong đầu ông. Nghe xong Vương Quốc Đống nói, Trần Trạch và Đường Diễm cùng nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ khó tin. Mặc kệ rốt cuộc là người nào hát bài đồng dao này trước tiên, chúng ta phải chú ý câu cuối của bài đồng dao. Một đứa bị đưa đi, một đứa bị giam, còn có một đứa đã trở về, đã trở về. Lan Dao sờ cằm, trầm ngâm nói. Trước đây có 7 đứa trẻ, chết 5, đưa đi 1, bị nhốt 1. Nếu như tôi không đoán sai, câu cuối cùng này là muốn nói đứa bé bị đưa đi, bây giờ trở về để báo thù rồi. Nếu muốn biết tôi phán đoán đúng hay không, chú Vương, ông chỉ phải nói cho tôi biết. Ông già đã chết, còn có người ở đây, có phải hay không trước đây hại chết những đứa bé kia? Ban đầu, chủ trương đúng là một trong những người chủ mưu, thế nhưng không phải Lục Nguyệt Cẩu chết ở đây. Tuổi của Lục Nguyệt Cẩu cũng không nhỏ hơn tôi là bao. Anh ta khi đó còn chưa sinh ra. Vậy hẳn là con cháu của kẻ chủ mưu? Lăng Dao tiếp tục hỏi. Cũng không phải. Vương Quốc Đống lắc đầu. Tôi biết cô muốn nói cái gì. Kỳ thực những năm gần đây, chúng tôi cũng nghĩ rằng có phải ban đầu bọn nhỏ đến trả thù không? Nhưng trong thôn bất luận người ngoài hay đứa bé kia cũng đều không phù hợp. Bởi vì đứa bé kia là người câm. Năm đó có 2 đứa nhỏ, đứa bị câm, đứa bị đưa đi. Sở dĩ bị đưa đi là bởi vì quả phụ đau khổ cầu xin. Bởi vì đứa bé này là con ruột của người phụ nữ. Cuối cùng người trong thôn cũng đồng ý. Vậy còn đứa nhỏ thì sao? Mọi người tại sao muốn giao nó ra? Phương Minh vẫn trầm mặc, lúc này đột nhiên mở lời hỏi. Sợ quá phụ tố cáo, cho nên lúc đó mọi người đem đứa bé kia nhốt. Nói như vậy, quá phụ cũng không dám tố cáo, dù sao đây cũng là mưu sát. Nghe Vương Quốc Đông trả lời, Phương Minh hiểu. Quá phụ là người trong thôn, những thôn dân kia hiển nhiên không thể nào giết chết quá phụ, bởi vì người nhà quả phụ khẳng định không đồng ý, cho nên mượn đứa bé kia tới uy hiếp quá phụ. Đứa bé bị giam rốt cuộc ra sao? Đường Diễm quan tâm hỏi. Là chết. Ngày thứ hai, đứa bé đã chết, quá phụ cũng phát điên, không bao lâu thì biến mất. Dựa theo lời nói của Vương Quốc Đống, đứa bé kia là bị người trong thôn nhốt trong một cái chuồng bò. Quá phụ mỗi một tuần lễ đều có thể đi gặp đứa bé một lần. Nhưng một ngày nọ, các thôn dân đến chuồng bò, phát hiện đứa bé chết ở bên trong chuồng bò, trên tường tràn đầy vết máu. Đứa bé chết, quá phụ phát điên rồi mất tích. Thôn dân ngay từ đầu còn có chút lo lắng hãi hùng. Thế nhưng hồi lâu sau, phát hiện không có công an tới tìm, cũng yên lòng. Chuyện này cũng từ từ bị lãng quên. Vậy tòa pháo đài kia xảy ra chuyện gì? Phương Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Vô luận là nạn nhân hay là con nít, đều cùng tòa pháo đài kia không có bất kỳ quan hệ gì. Phương Minh tò mò vẫn là tòa pháo đài quỷ dị kia. Tòa pháo đài này trên thực tế được xây lại 2 năm sau trận hỏa thiêu nạn nhân. Bởi vì sau khi những nạn nhân này chết, trong thôn chỉ xuất hiện một vài chuyện quái dị. Thôn dân cho rằng đây là quỷ hồn của nạn nhân chết cháy hại người, cho nên mời một vị cao nhân qua đây. Vị cao nhân kia tới trong thôn đi dạo một vòng, rồi nói toàn thôn oán khí quá nặng. Những người chết kia đều biến thành quỷ hồn để trả thù. Toàn thôn không ai có thể sống, mà biện pháp giải quyết chính là trấn áp cổ oán khí này. Còn muốn hóa giải, cần phải có thời gian mới có thể làm. Vì vậy lúc đó các thôn dân liền hợp lực xây pháo đài, mà vị cao nhân kia còn đem xương cốt của nạn nhân chôn bên trong pháo đài. Đồng thời căn dặn chúng tôi, trong 100 năm tuyệt đối không cho phép người ngoài tiến vào pháo đài, bởi vì trong đó oán khí rất nặng, người sống nếu như tùy tiện xông vào có thể sẽ dẫn tới tai họa. Chuyện của pháo đài, trong thôn chỉ có người thế hệ trước biết, còn hậu sinh vãn bối từ nhỏ đã bị trưởng bối nhắc nhở không cho phép đến sau núi. Dĩ nhiên, những thứ này hậu sinh vãn bối không biết chân tướng. Dù sao, đây không phải là chuyện quang minh chính đại gì. Vương Quốc Đống biết những thứ này đó là bởi vì ông ta là thôn trưởng. Một trong những chức trách của ông ta là bảo vệ bên pháo đài này không bị người khác quấy rối. Mà pháo đài này tồn tại hơn 60 năm, chỉ cần thêm 40 năm nữa, đến lúc đó oan khí của nạn dân có thể tiêu tan, cũng có thể hủy đi pháo đài này. Thì ra, pháo đài này là nơi các người dùng để chôn thi thể, che đậy tội ác của các người, còn làm ra vẻ thần thần bí bí. Hại tôi còn thực sự nghĩ rằng đám người các người có nhân vật đáng sợ nào chứ? Hoa Minh Minh lẩm bẩm một câu. Vương Quốc Đống biểu tình trở nên có chút xấu hổ. Nhưng mà Phương Minh đang trầm ngâm, rồi sau một lát tiếp tục hỏi. Thôn các người trước đây hàng năm đều có người mất tích. Người mất tích đều đi vào pháo đài ư? Còn nữa, vì sao pháo đài này được gọi là Tội Thành? Tội Thành là tên mà vị cao nhân kia đặt cho. Thôn chúng tôi trước đây hàng năm đều có người mất tích, nên một vài người già sắp chết trong thôn dựa theo lời của vị cao nhân kia đưa thi thể của người bị chết trong thôn chôn bên ngoài pháo đài, có thể tiêu trừ oán khí bên trong pháo đài nhanh hơn. Đương nhiên người biết chuyện này không nhiều, mà cái gọi là bị mang vào Tội Thành là vì hù dọa một vài người, miễn cho bọn họ hiếu kỳ mà mò vào bên trong pháo đài, xông vào oán khí. Vương Quốc Đống giải thích đến đây, tự hồ đã biết bí mật của toàn thôn, nhưng mà trực giác nói cho Phương Minh, có chỗ nào đó hắn quên kể, mà vấn đề bị bỏ qua rõ ràng rất là quan trọng. Còn lão Trương gia vì sao lại giả chết? Diệp Tử Du đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Tử Du nói như vậy làm cho hai mắt của Phương Minh sáng lên, bởi vì Diệp Tử Du nhắc nhở hắn làm cho hắn hiểu được vấn đề bị bỏ quên là gì. Chú Trương ngất, chắc là vì không muốn vào Tội Thành. Dù sao tuổi thọ của lão cũng không nhiều, mà dựa theo vị cao nhân kia nói, sau khi chết chôn bên ngoài pháo đài, nếu như oán khí bên trong pháo đài ngày nào đó biến mất, hồn phách không cách nào đi vào cõi âm luân hồi chuyển thế. Vương Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi đáp. Phương Minh nghe Vương Quốc Đống nói, trong mắt có một tinh quang hiện ra, bất quá rất nhanh liền biến mất, lập tức trên mặt hiện ra vẻ lý giải. Sự tình tôi hiểu không xa biệt lắm, nếu như tôi không đoán sai, hai người chết rất có thể là do đứa bé năm xưa trở về để báo thù, cho nên lúc nãy gấp gáp tìm đến đứa bé bị cầm. Kỳ thật tôi vẫn luôn đang tìm, nhưng mà trong thôn nhiều người như vậy, toàn bộ trên đảo cũng không có rộng lắm, nhưng mà không có điều kiện phù hợp. Vương Quốc Đống mang theo trên mặt vẻ buồn rầu. Dựa theo thời gian mà suy tính, năm đó đứa bé cầm điếc hiện tại chắc cũng là một ông già. Nhưng trên đảo và trong thôn, ông ta đã âm thầm điều tra rõ ràng, không phát hiện ra người nào hội tụ đủ hai điều kiện này. Thôn trưởng ạ, không xong rồi, thi thể chú Trương động đậy. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa, lại có thôn dân chạy tới, gương mặt thất kinh. Thi thể chú Trương đột nhiên cử động, lại cắn bị thương rất là nhiều người. Cái gì? Mau, dẫn tôi đi xem. Vương Quốc Đống sắc mặt đại biến, nhưng mà ông ta còn chưa nói xong, một đạo thân ảnh chợt lóe lên trước mặt. Phương Minh vừa nghe thôn dân nói xong, chớp mắt thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Tại Trương gia, các thôn dân nhào nhào thoát đi, mà trong viện của Trương gia, có một người đang gào thét. Lão già của Trương gia dùng một đôi tay gầy còm, ôm thật chặt một người đàn ông trung niên. Đại ca! Bên cạnh có hai người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, nhào nhào nhặt cây côn gỗ, cắn răng một cái rồi vung vào người của lão già Trương gia. Phanh một tiếng, một côn bị gãy, nhưng mà lão già Trương gia chỉ gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc, cổ vươn ra phía trước, há miệng cắn vào cổ của người đàn ông trung niên. Mắt thấy lão già Trương gia sắp cắn vào cần cổ của người đàn ông trung niên, mấy người bên cạnh đều lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá đúng lúc này, một tay đột nhiên để ngang trước mặt của lão già Trương gia. Sau đó, bàn tay này vỗ về ót của lão già, trực tiếp làm cho lão già Trương gia lảo đảo lùi về sau mấy bước, cũng buông lỏng hai tay. Người đàn ông trung niên đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng ho khan thở dốc. Còn người ra tay dĩ nhiên chính là Phương Minh rồi. Phương Minh nhìn lão già Trương gia, trong mắt có hàn quang. Một cổ thi thể giống như xác chết, dù có vùng dậy cũng không thể nhanh như vậy được. Chỉ có một khả năng, chính là có người đang thao túng thi thể của lão già Trương gia. Lão già Trương gia hướng về Phương Minh hét, lộ ra một miệng đầy máu, răng vàng ẩn. Đây là máu của thôn dân lúc trước bị ông ta cắn cho bị thương. Giấu đầu lòi đuôi, ra đi. Phương Minh chỉ nhìn lão già mấy lần, sau đó cười lạnh nói. Nhưng mà đáp lại lời hắn là tiếng hét của lão già Trương gia. Sau đó liền xuất hiện một trận gió. Lão già Trương gia giống như một con sói đói, trực tiếp hướng về hắn mà đánh. Tay phải vùng lên, sau khi ngưng tụ thành hai ngón tay, Phương Minh trực tiếp điểm vào trán của lão già Trương gia. Mà theo hai ngón tay của Phương Minh, thân thể lão già Trương gia cứng còng đứng tại chỗ. Sau một khắc, ầm ầm ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc lão già Trương gia té xuống đất, một con côn trùng màu đen từ trong lỗ tai của lão già bò ra. Con côn trùng này lớn chừng bằng móng tay, toàn thân hiện ra màu đen tuyền. Trong khoảnh khắc bò ra liền vỗ cánh muốn bay đi. Thấy con côn trùng màu đen bò ra, Phương Minh cũng không đưa tay nắm lấy nó, mà nhìn hướng côn trùng bay đi. Đương nhiên, hắn cũng bay theo con côn trùng. Côn trùng màu đen này chính là nguyên nhân thật sự khiến cho xác chết của lão già Trương gia vùng dậy. Mà con côn trùng màu đen này là có người đặt trong tay của lão già Trương gia. Bây giờ con côn trùng màu đen muốn quay trở về sào huyệt của chính mình. Vì vậy Phương Minh phát hiện chỉ cần đi theo con côn trùng màu đen này thì có thể tìm ra hung thủ đứng đằng sau. Tốc độ bay của con côn trùng màu đen không nhanh, ra khỏi tay của lão già Trương gia liền bay đi. Mà nhìn hướng của con côn trùng bay, Phương Minh con người hơi co rút, bởi vì con côn trùng màu đen kia là đang bay về sau núi của thôn. Sau núi lại là pháo đài thần bí kia. Côn trùng màu đen bay qua đỉnh núi rồi bay về pháo đài. Phương Minh đứng ở đỉnh núi trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc cũng đi về hướng pháo đài. Pháo đài này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Hắn ngược lại là phải nhìn bên trong rốt cuộc có manh mối gì. Tòa thành này ẩn trong sương mù, hơn nữa bây giờ sắc trời rất đen. Người bình thường ở chỗ này sợ rằng không thể nào nhìn được khoảng cách quá một mét. Mà Phương Minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ tình huống trong khoảng cách 3 mét. Tại chân núi, Phương Minh nhìn thấy mấy cái bao đất. Những bao đất này đặt san sát ở phía trước pháo đài, giống như binh sĩ đang bảo vệ cho tòa pháo đài này. Chỉ thoáng suy nghĩ, Phương Minh liền hiểu, đây chính là phần mộ của những người chết trong thôn mà Vương Quốc đóng nói. Sau khi những thôn dân này chết đi, thi thể được mai táng bên ngoài pháo đài. Nhưng sau khi trợn mắt nhìn phần mộ trước mặt mấy lần, Phương Minh cau mày. Bởi vì dựa theo lời của Vương Quốc Đống, bọn họ sẽ chôn những thôn dân sắp chết ở chỗ này vì hóa giải oan khí của nạn dân bên trong pháo đài. Muốn hóa giải oan khí, không phải đơn giản mai táng là xong. Nhất định phải định phương vị phù hợp nhất, hình thành một loại bố cục phong thủy đặc thù nào đó. Khi Phương Minh mới vừa cảm nhận, những thứ tản ra từ phần mộ này chính là khí tức âm lãnh. Như vậy, phần mộ làm sao có thể hóa giải được oan khí bên trong pháo đài? Ngược lại, chỉ có thể tăng oan khí bên trong pháo đài này. Cảm nhận được sương mù xung quanh ướt át, người bình thường có thể sẽ cảm thấy đám sương mù này là do hơi nước bốc lên. Nhưng mà Phương Minh biết, sương mù này không phải là vũ khí, mà là âm khí từ những phần mộ này biến thành. Là vị cao nhân kia lừa gạt thôn dân, hay là Vương Quốc Đống đã nói dối? Phương Minh suy tư một hồi, phải biết rằng chân tướng rất đơn giản, chỉ cần hắn đi vào pháo đài, như vậy mọi thứ đều có thể sáng tỏ. Lướt qua những bao đất, Phương Minh trực tiếp đi tới pháo đài, càng đến gần, khí tức âm lãnh càng nồng nặc. Về sau, ngay cả Phương Minh cũng nổi da gà. Đi ra. Nhưng khi Phương Minh gần đi tới trước mặt của pháo đài, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về một bên. Ánh mắt lấp lánh nhìn trừng trừng vào bên trong đám khí. Mấy giây sau, một thân ảnh trong sương mù hiển lộ ra. Chàng trai trẻ, nơi này không phải là nơi mà cậu nên tới. Thân ảnh triệt để lộ ra hình dáng, chính là lão già xuất hiện trên núi khi trước. Trở về đi, chuyện của thôn này cậu không thể quản. Hết thảy kết cục đều xuất phát từ nhiều năm trước. Tất cả mọi người trong thôn này vì năm đó phạm vào tội nghiệp mà trả giá rất đắt. Phương Minh nhìn lão già, sau một khắc cũng nở nụ cười. Các hạ khó tránh khỏi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu quả thật là như vậy mà nói, không muốn để cho tôi tới nơi này, vì sao lại dùng thi trùng đưa tôi tới? Đúng vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy lão già kia, Phương Minh xác định một việc. Đó chính là con trùng màu đen là của lão già này. Lão già để con côn trùng màu đen bay vào lỗ tai của lão già Trương gia. Cũng là lão già này cố ý để cho con côn trùng màu đen dẫn hắn tới nơi này. Sở dĩ phán đoán như vậy, đó là bởi vì Phương Minh biết một chút. Loại thi trùng đặc biệt này có một nhược điểm, đó chính là sợ lạnh. Cho nên loại côn trùng này chỉ đợi bên trong thi thể của con người. Côn trùng màu đen này tuyệt đối không sinh sống trong pháo đài này. Nhưng con côn trùng màu đen vẫn bay về bên này. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điều, là có người thao túng con côn trùng màu đen bay tới đây. Mà mục đích của người điều khiển con trùng chính là muốn dẫn Phương Minh tới. Nếu không, hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy, làm cho thi thể của lão già Trương gia cắn người. Ngoài trừ muốn thôn dân xuất hiện khủng hoảng thì không có bất kỳ tác dụng nào khác, nhưng lại sẽ kinh động cảnh sát. Đương nhiên Phương Minh cũng không thể nào 100% xác định lão già muốn dẫn hắn tới nơi này, nhưng không có nghĩa là hắn không thể gạt đối phương một chút. Quả nhiên là một người thông minh, dĩ nhiên có thể đoán được là tôi dẫn cậu qua đây. Nhưng mà điều khiến cho trong mắt của Phương Minh co rúm chính là không ngờ ông lão này lại thật sự thừa nhận. Trầm ngâm một lát, Phương Minh mới mở miệng hỏi. Ngược lại tôi thật sự không hiểu, vì sao ông đã dẫn tôi đến nơi đây, sau đó lại ngăn tôi tiến vào trong tòa thành này? Hai việc này không phải quá mâu thuẫn hay sao? Ông lão đưa mắt nhìn Phương Minh, sau đó nói. Tôi dẫn cậu đến nơi này, tự nhiên là có dụng ý của tôi rồi. Mà tôi ngăn cậu vào tòa thành cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Dẫn cậu qua đây là vì tôi muốn nhắc cậu một câu. Có những lúc thứ cậu nghe được không phải là chân tướng. Người thoạt nhìn thành thật trung hậu không nhất định là người tốt, mà người thoạt nhìn gian trá giả hoạt cũng không nhất định là người xấu. Phương Minh định nói thì ngưng. Ông lão nói lời này rõ ràng cho thấy có dụng ý riêng. Chẳng qua đúng lúc này, ở trong làn sương mù dày đặc phía sau, đột nhiên truyền đến tiếng la. Phương Minh ạ, cậu đang ở đâu chứ? Phương Minh! Là tiếng gọi của Trần Trạch và Hoa Minh Minh. Phương Minh quay đầu nhìn thoáng qua. Trong sương mù, mơ hồ có thể thấy mấy bóng người. Mà đợi khi hắn quay đầu, lại phát hiện ông lão kia không biết đã biến mất từ bao giờ. Phương Minh à, có phải cậu ở chỗ này hay không? Nghe được thì hô lên một tiếng đi. Giọng nói của Hoa Minh Minh lần thứ hai truyền tới. Không tới vài giây sau, thân thể của Trần Trạch đã hiện ra rõ ràng. Thấy Phương Minh đang đứng phía trước thì càng khó hiểu. Phương Minh, cậu làm cái gì vậy? Nghe được tiếng gọi của chúng tôi, sao không có trả lời? Mọi người à, đừng có tìm nữa, Phương Minh đây rồi. Trần Trạch hô một tiếng. Không bao lâu sau, lại có mấy bóng người hiện ra. Hoa Minh Minh cùng cha con Vương Quốc Đống, ngoài ra còn có một đạo sĩ chừng 50 tuổi. Này cậu thanh niên! Một mình cậu chạy đến nơi này mà làm gì? Cũng may Nhàn Vân đạo trưởng đoán được cậu có thể ở chỗ này, sau đó đưa bọn tôi đến đây tìm cậu, mau mau rời khỏi đây thôi. Vương Quốc Đống có chút bất mãn, ông ta đưa mắt nhìn sương mù dày đặc xung quanh. Trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi. Không ai có thể biết rõ ở bên dưới tòa thành này chôn bao nhiêu người hơn người trưởng thôn là ông ta. Bọn họ hiện nay không khác gì đang ở trên một bãi tha ma. Trong tòa thành kia còn có nhiều thi cốt như vậy. Nhàn Vân đạo trưởng. Ánh mắt của Phương Minh rơi vào trên người của tên đạo sĩ trung niên kia. Đạo sĩ trung niên này mặc áo bào nhật nguyệt tinh thần, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm, trên mặt để một chòm râu, cả người toát ra cảm giác vô cùng nghiêm túc, đạo mạo. Rời khỏi nơi này trước đi, ở đây âm khí quá nặng. Những người bình thường như các cậu ở đây quá lâu sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì thiếu khuyết hồn phách. Nhàn Vân đạo trưởng nhìn Phương Minh một cái, sau đó mở miệng nói. Nghe được lời nói của đạo trưởng, Vương Quốc Đống càng gật đầu liên tục không ngừng, thúc giục Phương Minh mau mau rời đi. Phương Minh không nói gì thêm, đi theo sau đoàn người. Trên tay Nhàn Vân đạo trưởng cầm một cái chuông, vừa lay động chuông phía trước dẫn đường, vừa thì thầm. Đạo gia tiên âm, chư tà né tránh, ngoảnh mặt làm ngơ, diệt tan hồn phách. Này, đạo sĩ kia là như thế nào? Phương Minh đột nhiên kéo kéo Hoa Minh Minh. Hoa Minh Minh nét mặt vô cùng nghi hoặc, đang muốn mở miệng. Chẳng qua sau khi thấy Phương Minh đưa tay làm ám hiệu, lập tức nhỏ giọng, đưa mắt nhìn đám người Vương Quốc Đống đi phía trước. Đạo sĩ kia là do chú Vương mời tới đó. Tôi cũng là nghe được nội dung khi chú Vương cùng đạo sĩ kia nói chuyện trời đất mới đoán được. Nhạn Vân đạo sĩ là đồ đệ của vị cao nhân năm xưa đi tới trong thôn, thiết kế tòa tội thành trấn áp oán khí của nạn dân này. Dựa vào lời nói của Hoa Minh Minh, Phương Minh xem như biết lai lịch của Nhàn Vân đạo trưởng. Sau khi xây dựng tòa tội thành, vị cao nhân kia chỉ huy thôn dân đưa thi cốt của nạn dân vào trong tòa thành. Tiếp sau, hắn cũng không tiếp tục ở trong thôn. Vào năm thứ hai, hắn đã rời khỏi thôn. Thế nhưng trước lúc rời khỏi nơi này, hắn đã để lại phương thức liên lạc cho thôn dân, nói rằng ngày sau tòa thành này xảy ra điều khác thường gì, có thể gửi thư cho hắn theo địa chỉ mà hắn đã để lại. Đến lúc đó, dĩ nhiên sẽ có người đến đây giải quyết. Chẳng qua năm xưa, cao nhân kia đã hơn 70 tuổi. 60 năm trôi qua, ông ta sớm đã rời xa trần thế. Mà Nhàn Vân đạo trưởng chính là đồ đệ của vị cao nhân kia. Sau khi nhận được thư cầu cứu do Vương Quốc Đống gửi, liền chạy tới. Vừa vặn đúng đêm nay thì chạy tới đây. Trùng hợp như vậy sao? Phương Minh hơi nheo mắt, nhìn bóng lưng của Nhàn Vân đạo trưởng. Đúng vậy nha. Theo lời của Nhàn Vân đạo trưởng, thì hắn ta đã khoác áo bào minh nguyệt tinh thần kia, một đường ngựa không dừng vó chạy thẳng tới nơi này. Chỉ có điều, bởi vì đường xá xa xôi, cho nên mất 3 ngày mới tới nơi. 3 ngày? Nghe được lời kể của Hoa Minh Minh, trong mắt Phương Minh hiện ra tia sáng. Ánh mắt chuyển từ Nhàn Vân đạo trưởng sang người Vương Quốc Đống. Có chỗ nào không đúng sao? Hoa Minh Minh khó hiểu nhìn về Phương Minh. Phương Minh lắc đầu không trả lời ngay. Chờ rời khỏi nơi này rồi tôi nói. Hơn 10 phút sau, đoàn người Phương Minh đi ra khỏi sương mù dày đặc, xuất hiện ở chân núi. Mà ở nơi này, bọn người Diệt Tử Du cũng đang đứng ở biên giới đám sương mù. Phương Minh à, tại sao anh lại chạy tới đây một mình? Tòa thành này quỷ dị như vậy, nếu như anh xảy ra chuyện gì, vậy Tử Du của anh phải làm sao bây giờ? Phương Minh vừa đi ra khỏi sương mù dày đặc, tiếng quở mắng của Đường Diễm liền truyền tới, nét mặt cô tràn đầy bất mãn nhìn chăm chăm Phương Minh. Anh đó, như thế nào thích cậy mạnh như vậy? Diễm Diễm à? Trần Trạch theo sau đi ra nghe được lời nói của Đường Diễm, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều biết Phương Minh không phải là người bình thường. Nếu như nói có người nào đi vào tòa thành này mà không gặp nguy hiểm, vậy khẳng định ngoại trừ Phương Minh ra, không còn người nào có thể. Đường Diễm làm sao lại nói như vậy? Trần Trạch há hốc miệng, Hoa Minh Minh há hốc mồm, mà khoái miệng của Phương Minh cũng là co quắp. Nhất là khi hắn thấy viền mắt của Diệt Tử Du ửng đỏ, còn người trong trẻo thuần khiết như mặt nước, giờ phút này tràn ngập sương mù, càng thêm tràn đầy tự trách. Anh đừng nói nữa, em biết tính cách của anh vẫn luôn ưa thích mạo hiểm, nhưng mà em xin anh hãy suy nghĩ vì em nhiều hơn một chút. Thực sự mỗi lần như vậy em đều rất lo cho anh. Từ khi chúng ta quen biết nhau anh vẫn luôn như vậy. Nói xong lời này, Diệp Tử Du liền xoay người chạy đi. Khi Diệp Tử Du mới mở miệng, Phương Minh vẫn còn sửng sốt một chút. Song ngay khoảnh khắc khi Diệp Tử Du xoay người chạy đi, khóe miệng của hắn hơi hơi cong. Tử Du à, anh sai rồi, em chờ anh một chút. Anh xin lỗi em. Phương Minh chạy nhanh đuổi theo Diệp Tử Du. Mà ở hiện trường, Trần Trạch cùng Hoa Minh Minh bốn mắt nhìn nhau. Hoa Minh Minh còn muốn mở miệng nói điều gì, đột nhiên Lăng Dao lạnh giọng cười. Đàn ông các người đều không phải là vật gì tốt, chỉ lo cho chính mình, căn bản sẽ không bận tâm tới cảm giác của bạn gái. Lần này của cô thật là không đúng. Có gì gọi là không để ý đến cảm giác của bạn gái? Phương Minh, cậu ấy... Trần Trạch không phục, nhưng mà ngay lúc anh ta mới nói được nửa câu, Đường Diễm trực tiếp đưa tay vặn tai của anh ta. Lăng Dao nói không sai đó, đàn ông các anh chính là quá ích kỷ đi. Sau này, có phải anh cũng sẽ giống như Phương Minh, cũng bỏ mặc em rồi tự đi mạo hiểm? Không dám. Trần Trạch vội vàng chịu thua, mà Hoa Minh Minh ở một bên nhìn vẻ mặt của chúng nữ, trên mặt lộ ra suy nghĩ, rốt cuộc lựa chọn trầm mặc. Được rồi, đều đừng làm rộn nữa, chúng ta cũng đi xem Tử Du cùng Phương Minh đi. Trương Thục Kỳ mở miệng, sau đó nhìn về Vương Quốc Đống. Chú Vương à, bọn con đi trước khuyên nhủ bạn đã, miễn cho bọn họ cãi nhau. Đi thôi, chẳng qua các cháu phải nói người bạn kia của mình một chút nha, hành vi của cậu ấy thật đúng là quá lỗ mãng. Trương Thục Kỳ gật đầu, đoàn người nhanh chóng đuổi theo phương hướng Phương Minh và Diệp Tử Du rời đi. Sau khi chạy qua sườn núi, Diệp Tử Du đột nhiên ngừng, quay đầu nhìn Phương Minh trước mặt. Trên gương mặt tươi cười, đâu còn nửa điểm tức giận hay khóc lóc. Đôi mắt linh động chớp chớp, nét mặt cô tràn đầy mong đợi. Anh Phương Minh, em diễn có đạt không? Diễn rất là đạt, thiếu chút nữa, ngay cả anh cũng đều bị em lừa. Đúng vậy, ngay từ đầu Phương Minh còn thật sự cho rằng Diệp Tử Du tức. Thế nhưng sau khi nghe được một câu cuối của Diệp Tử Du thì hắn liền biết. Diệp Tử Du thật ra không hề tức giận hắn. Bởi vì từ lúc hắn và Diệp Tử Du gặp lại cũng chỉ có mấy tháng, cho nên ngay khoảnh khắc khi Diệp Tử Du nói từ khi biết anh đã luôn như vậy, rõ ràng là vô lý. Rất hiển nhiên đây là Diệp Tử Du đang nhắc nhở hắn, cho nên khi hắn đuổi theo cô mới đuổi chậm như vậy. Nếu không mà nói, lấy tốc độ của hắn đã sớm đuổi kịp Diệp Tử Du từ lâu rồi, làm sao có thể để cho cô chạy xa như vậy. Diệp Tử Du hiếm có lúc lộ ra dáng vẻ nũng nịu của cô gái, cười cười với Phương Minh. Anh Phương Minh à, không phải em cố ý diễn trò đâu. Đây là do em muốn tách anh ra khỏi đám người chú Vương. Bởi vì em phát hiện ra một việc, mà việc này tuyệt đối không thể nào để cho đám người chú Vương biết. Cho nên, em cùng với bọn Đường Diễn, cùng nhau kết phường diễn một màn kịch hay. Phương Minh mỉm cười, rất hiển nhiên đây là biện pháp của mấy cô gái nghĩ ra khi đám người chú Vương vào rừng tìm hắn. Chẳng qua Phương Minh có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là các cô đã phát hiện ra điều gì mà phải tránh Vương Quốc Đống. Vừa rồi, anh cũng đã thấy đạo trưởng kia có đúng không? Chú Vương nói, người đạo trưởng kia lần đầu tới thôn này, nhưng mà em phát hiện, ông ta nói dối. Bởi vì lúc xế chiều hôm nay, khi còn ở trong nhà họ Vương, Thiến Vương đã đưa anh bùm ảnh để cho bọn em xem ảnh khi còn bé của Vương Thiên. Bên trong cũng có vài bức ảnh của chú Vương. Trong số đó còn có một bức ảnh mà chú Vương chụp chung với người khác. Lúc đó em cũng không để ý. Nhưng mà ngay khi em nhìn thấy vị Nhàn Vân đạo trưởng kia, em liền nhận ra. Vị Nhàn Vân đạo trưởng này chính là người chụp ảnh chung với chú Vương. Cho nên rõ ràng trước đây chú Vương rất là quen thuộc với vị Nhàn Vân đạo trưởng này. Căn bản không phải là lần đầu tiên gặp nhau như lời ông ta đã nói. Hơn nữa, vị Nhàn Vân đạo trưởng này không phải lần đầu đến đảo Sùng Dương, bởi vì bối cảnh trong bức hình chính là trên bờ cát của đảo Sùng Dương. Diệp Tử Du quan sát rất tỉ mỉ, hơn nữa cô là một cô gái thanh khiết thông tuệ. Mặc dù không biết Vương Quốc Đống cùng Nhàn Vân đạo trưởng tại sao phải nói dối, nhưng cô cũng không vạch trần. Vừa rồi khi đám người Vương Quốc Đống vào tìm Phương Minh, cô đã nói chuyện này cho đám Đường Diễn biết. Sau khi mọi người cùng nhau phân tích, liền cho rằng vấn đề này không đơn giản. Cho nên, bọn họ mới phối hợp diễn một màn kịch, khiến Diệp Tử Du tìm được cơ hội ở riêng với Phương Minh, sau đó nói phát hiện này cho Phương Minh biết. Kết thúc tập 58 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.